Quốc vương vạn tuế, chương 94, rắn đuôi chuông đầu hói hai chân. Góc truyện audio.com, rắn đuôi chuông đầu hói hai chân Masola cao cao tại thượng sắc mặt lạnh như băng. Trên mặt hắn không có chút biểu hiện thương xót nào mà quang minh thần sư chân chính cần có. Nhìn lướt qua đám người đang xôn xao thản nhiên nói. Giáo đình nhận được mật báo. Không lâu trước đây, trong trận chiến tại cầu đá hương Ba Thành từng xuất hiện thế gian đệ nhất ác ma vong linh ma pháp. Ta hoài nghi mấy người này đã bị ác ma dụ dỗ. Bởi vì ta cảm nhận được khí tức của vong linh trên người bọn họ. Các con chiên của thần không nên hoài nghi sự công chính của người. Ta cam đoan với các ngươi, giáo đình tuyệt đối sẽ phán xét công minh, chỉ cần bọn họ vô tội. Ta sẽ đích thân đưa bọn họ ra khỏi giáo đường. Đây là lý do mà Masola đưa ra. Lý do nhìn như đơn giản. Nhưng trong nháy mắt, cư dân hai bên đường cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Một vài người thấy thân nhân bị kéo ra ngoài đang tuyệt vọng khóc lóc van xin nghe vậy cũng ngơ ngác sửng sốt. Không dám nói thêm tiếng nào nữa. Trong ánh mắt tràn đầy thần sắc tuyệt vọng. Tại đại lục Azeroth, bất luận ngươi có thân phận hiển hách đến cỡ nào, một khi bị giáo đình cho rằng có giao dịch cùng ác ma, cũng chỉ có một kết cục duy nhất đó là chờ chết mà thôi. Cọc thiêu sống của thần thánh giáo đình xem như đã dành cho người đó một chỗ rồi. Đây cũng không phải là cố ý nói quá, từng có một minh chứng khiến người khác nghe thấy không khỏi giật mình táng đởm. 20 năm trước, tại đại lục Azeroth từng có hoàng đế Bruno Quaterin đế quốc hiển hách một thời. Thiên tư sáng suốt, kinh thái tuyệt diễm, không tới 50 tuổi đã tấn cấp nguyệt cấp cường giả đỉnh phong. Thậm chí còn có người tiên đoán, thiếu chút nữa Bruno có thể thăng lên cấp tôn giả, mà dưới trướng Quaterin đế quốc lại có hàng trăm vạn tướng sĩ mặc thiết giáp màu hồng. Cùng vô số cường giả. Có thể nói là hùng bá một thuở, trong vòng hơn 10 năm không ai dám tấn công. Nhưng mà, thời kỳ cường thịnh của Bruno lại gặp phải tai họa ngập đầu. Nguyên nhân chỉ là trong buổi yến hội nào đó của giáo đình. Bruno quá mức ngạo mạn mà đắc tội giáo hoàng Platini của giáo đình thần thánh. Bị giáo hoàng bệ hạ nghiêm khắc chỉ trích hắn cấu kết với địa ngục tà linh ác ma. Sau đó ra lệnh một tiếng. Chỉ huy đoàn kỵ sĩ giáo đình thần thánh cấp dưới, lấy thực lực cường hãn tiêu diệt đế quốc Quaterin vốn đang hùng mạnh. Mà bản thân siêu cấp cường giả Bruno cũng phải chịu kết cục vô cùng thê thảm. Nghe nói hắn bị trói trên cọc thiêu sống trên đỉnh ngọn Thái Dương thần tại Thánh Sơn Vạn Lưu tổng bộ thần thánh giáo đình. Thiêu tròn 3 năm mới chết trong thống khổ tận cùng. Bởi vậy một câu vô cùng đơn giản này của Masola nhất thời làm cho mọi người chết điếng tâm can. Lâm vào tuyệt cảnh, mà mấy người bị xiềng xích lôi đi kia, nghe vậy hai mắt tối sầm, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, hai bên đường đi, đám người chết lặng như tờ. Thân nhân của mấy cô nương trẻ tuổi cùng trung niên nhân kia lúc này cũng không dám nói một câu. Ngay cả khóc cũng không dám khóc. Giáo đình dâm uy, tầm nhìn hạn hẹp, tên rắn đuôi chuông đầu hói Masola hiển nhiên rất hài lòng với hiệu quả do trình mình tạo nên. Hắn thích bầu không khí khiến người người sợ hãi như vậy. Masola vuốt ve pháp trượng màu đen yêu quý trong tay, 10 phần uy nghiêm quét mắt nhìn một vòng, phát hiện không ai dám đối diện với mình, lúc này mới đắc ý gật đầu. Mấy ngày trước, hắn ở phân bộ thần thánh giáo đình tại thủ đô St. Petersburg đế quốc Zenit chịu không ít ủy khuất, rốt cục giờ khắc này đã có thể bù đắp lại, khiến hắn nở mày nở mặt một phen. Tuy nhiên, ngay khi hắn quay người trở lại xe ngựa ma pháp, xin chờ một chút, thần sư đại nhân, ta xin làm chứng, những người này không hề có chút quan hệ nào với vong linh ma pháp tà ác cả. Một thanh âm thanh thúy vô cùng dễ nghe đột nhiên vang lên bên tai hắn khiến tâm tình tốt đẹp khó khăn lắm mới có được của Masola phút chốc tan tành. Rắn đuôi chuông giận tím mặt, hắn bỗng nhiên xoay người. Pháp trượng trong tay chỉ ra, căn bản không cần biết người vừa nói chuyện là ai. Lập tức từ trên đỉnh pháp trượng được khảm bảo thạch màu tím. một cột sáng trắng mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa phóng vọt tới phương hướng có giọng nói lúc nãy. Bạn đang xem tại truyện FAO.VN, www.truyệnfao.vn thần thuật của thần sư giáo Đình Quang Diệt. Xuống tay tàn nhẫn không hề có dấu hiệu báo trước. Điều này cho thấy hắn hiển nhiên là muốn một kích giết chết người vừa nói. Trên đường cái nhất thời không thể ngăn được tiếng kinh hô sợ hãi. Thần sư Masola không biết người nói chuyện là ai. Những người khác khi biết rõ, mỗi người đều biến sắc. Bởi vì người dũng cảm thay mọi người đứng ra gánh vác nguy hiểm thật lớn này chính là vương hậu tương lai tôn quý của quốc vương Hương Ba Thành cô. Gái thanh khiết ôn nhu, thiện lương Angela, luồng ánh sáng trắng mang theo sức nóng cực độ nháy mắt đã phóng tới trước mặt Angela. Như muốn thiêu cháy cô gái với mái tóc đen bồng bềnh, mắt thấy một cô gái tuyết cốt băng cơ xinh đẹp tuyệt trần chỉ vì một câu nói mà sắp chết thảm. Đương trường, đúng lúc này keng, một thanh hắc kiếm thật lớn lóe ra quang mang lam sắc đột nhiên xuất hiện. Chắn ngang người Angela, chuôi kiếm nằm trong một bàn tay mạnh mẽ, ấm áp, chỉ thấy thân kiếm màu đen hơi rung lên. Quang mang lam sắc va chạm mạnh mẽ cũng bạch sắc, tạo nên tầng tầng gợn sóng trong không khí. Cuối cùng cả hai đều biến mất không thấy đâu nữa. Người xuất hiện kịp thời chính là đệ nhất cao thủ Hương Ba Thành Frank Lampard. Càn rỡ, dám ra tay với cả vương phi điện hạ, thần sư Masola, phải chăng ngươi cố ý khơi mào mâu thuẫn giữa giáo đình và Hương Ba Thành? Lampard cầm kiếm che trước thân, thanh kiếm màu đen nặng như núi, toàn thân thủy hệ đấu khí màu xanh da trời điên cuồng vận chuyển. Mái tóc dài màu đỏ nhẹ nhẹ tung bay quanh tấm khăn buộc. Tư thái ngạo nghễ oai hùng, khí thế vô song, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm vào Masola đang đứng trên giá để chân của xe ngựa ma pháp. Lớn tiếng chất vấn, ồ, thì ra là Angela điện hạ, thứ cho ta vô lễ. Masola lúc này rốt cục thấy rõ người khi nãy mở miệng chống đối người của hắn là ai. Nhưng thực tế, một vương phi tương lai của một đế quốc phụ thuộc cấp 6 không là gì trong mắt hắn. Tuy rằng hắn nói một câu thật có lỗi, nhưng ngữ khí lạnh nhạt, nhìn thế nào cũng không thấy một chút thành ý xin lỗi của hắn. Hắn không chút kiêng kỵ bĩu môi, cười như không cười nói. Lampard đại nhân, mời ngài thu hồi thần binh đi thôi. Chẳng lẽ ngài muốn ra tay với thần sư giáo đình sao? Lampard thoáng chần chừ, một lúc sau, hắn nhíu mày, đột nhiên biến hắc kiếm trong tay thành một vầng sáng. Thu vào vỏ kiếm sau lưng, trên mặt vẫn mang theo nét giận dữ, ánh mắt Lampard như điện đảo qua mấy người bị trói nằm trên mặt đất. Tức giận chất vấn, không biết những người này phạm tội gì, chẳng lẽ thần thánh giáo đình bắt người, có thể muốn làm gì thì làm sao? Chú ý lời nói và việc làm của ngài, Lampard đại nhân Masola lần nữa bị chống đối. Có chút tức giận, hắn quát lớn, giọng nói mang theo vẻ khinh miệt. Ngài dám nghi ngờ phụ thần công chính sao? Chúng ta có chứng cứ rõ ràng. Lúc trước, trong trận chiến Hương Ba Thành từng xuất hiện vong linh ma pháp. Ta hoài nghi có quan hệ tới mấy người này. Vì vậy mang về giáo đường điều tra rõ chân tướng. Thần sư đại nhân, ta có chứng cứ rõ ràng. Mấy người này tuyệt đối không hề có quan hệ gì với vong linh ma pháp. Rắn đuôi chuông hói đầu còn chưa dứt lời. Angela đã đột nhiên lên tiếng cắt ngang, cô gái xinh đẹp này rõ ràng bị một pha mạo hiểm lúc trước hù dọa. Trên mặt vẫn còn mang theo vẻ tái nhợt, nhưng cặp mắt trong suốt thuần khiết lại ánh lên quang mang dũng cảm. Nhìn ánh mắt cầu khẩn của mấy cô nương trẻ tuổi đang bị trói. Thần sắc kiên định nói, thần sư đại nhân, ngài vừa mới nói vong linh ma pháp là xuất hiện trong trận chiến đã qua ở cầu đá. Nhưng tất cả mọi người tại Hương Ba Thành đều có thể làm chứng. Mấy người này không có bất kỳ một ai từng xuất hiện trên cầu đá. Cho nên bọn họ căn bản không có khả năng có quan hệ gì với vong linh ma pháp lúc đó. Lời nói của Angela làm cho mọi người tại Hương Ba Thành hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy, bọn họ căn bản là không ra khỏi thành, làm sao có quan hệ với vong linh ma pháp trên cầu đá. có lẽ là do đám tạp chủng hắc y chết tiệt từng tập kích Hương Ba Thành thi triển vong linh ma pháp chăng? Thần sư đại nhân cũng không nên bắt loạn người tốt à, Angela điện hạ nói có lý. Các nàng ấy tuyệt đối không có quan hệ gì với vong linh ma pháp. Hơn nữa, đại thẩm Cu Ly vừa mới sinh hài đồng không đến một tháng. Ngay cả dao con cầm không nổi. Sao có thể có quan hệ gì với vong linh ma pháp? Nghe Angela giải thích, đám người hai bên đường tựa hồ dũng cảm hẳn lên. Lớn tiếng ồn ào phát biểu. Đặc biệt là thân nhân của những người bị bắt đi. Tiếng kêu oan liên tục vang lên. Tràng diện có chút không thể khống chế được. Kỳ thật ai cũng hiểu được nguyên nhân thực sự giáo đình bắt mấy người này. Đối với mấy người trung niên ăn mặc chỉnh tề chính là muốn dùng họ làm con tin để vơ vét tài sản. Còn mấy cô nương xinh đẹp trẻ tuổi kia kỳ thật là để cho mấy lão già trong giáo đình tiết dục. Công cụ tình dục cũng giống như nô tì. Trừ việc đó ra, sau này sẽ phải quét dọn giáo đường, thu xếp công việc hàng ngày cho nhân viên giáo đình. Thủ đoạn như vậy lúc trước đã được thực hiện nhiều lần. Đương nhiên cuối cùng nhất định cũng sẽ có người bị kết tội câu kết với lực lượng tà ác mà bị thiêu chết trên cột thiêu sống. Mà hôm nay, người phụ nữ ôm con được gọi là đại thẩm Cu Ly kia phỏng chừng chính là người xui xẻo bị Masola dùng để thiêu cháy đến chết để thể hiện rõ uy nghiêm của giáo đình. Nhìn tràng diện trước mắt, người đứng trên xe ngựa ma pháp, thần sư Masola có điểm nghẹn họng. Hắn thật không ngờ cư nhiên lại bị một tiểu cô nương đùa giỡn một phen dẫn tới nhiều sự cố như vậy. Đám dân đen cũng bắt đầu ồn ào lên, khiến uy nghiêm của hắn bị khiêu khích. Vừa nghĩ tới đây, tâm địa độc ác của rắn đuôi chuông liền theo nỗi giận dữ trong lòng mà bùng lên. Hắn biến sắc, hung ác uy hiếp nói. Lực lượng tà ác giỏi về mê hoặc lòng người. Che mắt người thiện lương Angela điện hạ. Lampard đại nhân, nếu các người không tránh ra, cũng sẽ bị giáo đình coi là đồng mưu của vong linh ma pháp. Hành hình trên cọc thiêu sống. Tuyệt không dung tình, nói xong, Masola không đợi hai người có phản ứng. Lập tức xoay người vào trong xe ngựa ma pháp. Nhìn thấy một màn này, tên tu sĩ thấp bé mập mạp tới gần Lampard và Angela. Dương dượng tự đắc rung rung sợi dây cáp trong tay. Ha ha, mời tránh ra đi nếu không hắc hắc. Khi nói hai chữ cuối cùng, tên tu sĩ mập mạp vẻ mặt âm hiểm lộ ra hàm ý uy hiếp rõ rệt. Hai hàng lông mày Lampard nhướng lên, bàn tay to lớn cầm lấy chuôi kiếm hắc thần binh sau lưng. Hắn quay đầu nhìn Angela, ra ý dò hỏi, trong đôi mắt xinh đẹp của Angela đã tràn ngập nước mắt lo lắng. Trong phút chốc, nàng không biết nên làm thế nào mới tốt, lòng nóng như lửa đốt, nàng hiểu được, nếu một khi mình ra ý bảo Lampard động thủ cứu người, sẽ mang đến cho quốc vương Alexander cùng cả Hương Ba Thành một tai họa ngập đầu. Nhưng nếu muốn nàng cứ như vậy mặc cho con dân vô tội bị giáo đình bắt đi, tâm tính thiện lương của nàng lại không cho phép. Đúng lúc này một bàn tay ấm áp đột nhiên nhẹ nhàng khoác lên vai nàng. Ngay sau đó, giọng nói quen thuộc như tiếng của đất trời vang lên bên tai Angela. Hết thảy đều giao cho ta đi. Cách chương.